Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Thúy biết tin tiểu tử này đang cố gắng xảo ngôn hỏng trốn tội. Nàng nhếch miệng cười rồi nói. Người nói không sai. Một nửa cái mạng của ngươi là ta tìm về. Bây giờ ta lấy đi một nửa xem chừng cũng không phạm lẽ trời. Ấy đừng, ta còn trẻ, ta muốn đi chơi mà. Đừng. Trường Phong hét toáng lên khi nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của tiểu Thúy quét dọc xuống thân dưới. Hắn đưa tay che đi hạ thể của mình, dùng sức lăn một vòng về phía thạch nhân lớn tiếng ra lệnh. Chủ nhân của người sắp bị ta tuyệt đi giống nòi còn không mau cứu ta. Thạch nhân nét mặt cứng đờ nhưng mà ánh mắt vẫn cứ ẩn chứa sự bất đắc dĩ mà đáp. Chuyện này là người hưởng lạc mà thành, ta làm sao trái nhân quả được đây? Nhân quả, người cũng nói được nhân quả sao? Trường Phòng há hốc mồm nhìn thạch nhân, chỉ thấy khối đá kia vẫn đứng im bất động, không có ý định ngăn cản tiểu thuyết tới gần. Trong lòng của hắn kêu khổ, lớn tiếng hét lên mấy chữ, Lý Hồng cứu mạng. Lời của hắn vừa dứt thì bỗng nhiên hang động trở nên im lặng như tờ. Tiểu Thúy đang đứng đó nhìn Trương Phong hai mắt cũng liền đăm đăm nhìn nàng. Cả hai như là có chung một suy nghĩ, Lý Hồng hiện tại đang ở đâu. Bất chợt thạch nhân cất tiếng hỏi phá tan sự tĩnh lặng của hai người. Người nói chủ nhân là một cô nương. Câu hỏi của thạch nhân làm cho Trương Phong bừng tỉnh, hắn gật đầu lia lịa. Thế vậy thạch nhân lại nói. Trên đường tới đây ta đã thấy cô nương đó đang bị đám người của âm gian truy đuổi. Nhìn qua tu vi của cô nương nọ rất lợi hại, có lẽ là không sao đâu. Người nhìn thấy nàng ở đâu, mau đưa ta đi tìm nàng. Giọng nói của Trương Phong gấp gáp vô cùng. Thạch nhân nghe thấy như vậy thì gật đầu cũng chẳng hỏi thêm điều gì, trực tiếp dùng sức nhấc bổng Trương Phong đặt lên vai của mình, kế đó xoay người bước ra khỏi ngoài hang động. Tiểu Thúy vừa nãy còn tính cho Trương Phong một trận, nhưng hiện tại tình hình của Lý Hồng nguy cấp cho nên nàng đành gác lại, sau này mới tính sổ với hắn. Mắt nhìn thấy thạch nhân rời đi, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Đỉnh Dạ Lĩnh Sơn, trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt của mặt trời không đủ soi tỏ cảnh vật phía trong rừng cây rậm rạp phía dưới chân núi, nơi có hai bóng người đang lẩn khuất. Việc ta sai ngươi làm đến đâu rồi? Thanh âm của một nữ tử vang lên, kế đó là một tiếng cười hì của một nam nhân. Người này sau khi nghe nữ tử kia nói thì nhanh miệng đáp. Bẩm báo chủ thượng, ta nghe phân phó của người đã đi khắp nơi thông trì cho các động huyệt, nói với chúng chủ thượng đã trở lại, rất nhanh yêu tộc sẽ quật khởi, nói chúng mau chóng tới đây để hội họp. Tốt, làm rất tốt, xem ra nhân loại như người cũng dễ sai bảo. Nuốt đi, thứ này sẽ giúp cho ngươi có thể tu luyện nhanh chóng hơn, đồng thời cũng sinh ra khí tức, khiến cho yêu loại trong thiên hạ không dám đồng chạm đến ngươi. Còn bây giờ thì tiếp tục quan sát động tĩnh của Lý Nhân Thành. Ta đoán đám đạo sĩ hòa thượng kia nhất định là muốn triệu tập giới huyền môn trong thiên hạ tới để đối phó với ta. Đợi đến khi đó người tìm tới một đám tiểu yêu quấy phá chúng, đợi ta săn bằng Dạ Lĩnh Sơn sẽ xử lý chúng sau. Thì ra một trong hai bóng người kia chính là Thuồng Luồng, yêu vương của yêu tộc. À nói đoạn liền thuận tay ném cho kẻ trước mặt một viên đan dược màu đỏ như máu. Kẻ kia biết thứ trên tay của mình chính là tinh huyết của yêu vương, cực kỳ chân quý cho nên vội vã cắn vào. Hắn vốn xuất thân là một đạo sĩ của môn phái nhỏ. Đêm hôm nay xem ra thảm sát tại thôn trài này, hắn vừa vặn có mặt ở trong thôn. Vì giữ mạng cho nên một mực quy thuận Thuồng Luồng, nguyện làm tay sai cho nó. Kẻ đem tin báo đến Dạ Trạch đạo tràng đêm đó cũng chính là hắn. Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Thuồng Luồng thì nam nhân nọ khom người bái lạy sau đó rời đi. Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối. Trong đêm ánh mắt của nữ nhân được gọi là Thuồng Luồng kia liền lóe lên ánh tia xanh lục như là muốn quyết tâm huyết tẩy huyền môn. Tất cả sự việc diễn ra nơi cánh rừng nơi chân Dạ Lĩnh Sơn, đám người Đình Long, Trương Bá, Đỗ Hùng không hề hay biết. Hiện tại ba người vẫn đang ngồi trên bàn trà được đặt ngay ngắn ngoài khuôn viên của Dạ Trạch đạo tràng nói chuyện. Sao đến hôm nay mà Trương Năng Thúc vẫn còn chưa lên núi? Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đình Lòng nâng bình trà rót vào ly trước mặt của Trương Bá, kế đó hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net